Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 223 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và hiện tại bộ truyện Thần Y ở Rể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán thính giả. Thay vào đó, Phương Thúy có gửi đến quý vị khán thính giả một bộ truyện quân nhân mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả cho Ngọn Sóng Tình Yêu. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 223 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe được nhân viên hậu kỳ nói rằng các phòng phát sóng trực tiếp của bản thân bị phong sát, Lưu Thiên Đức đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lưu Thiên Đức là người có tầm ảnh hưởng lớn với hàng chục triệu người hâm mộ. Những người hâm mộ của anh ta khác với những người nổi tiếng trên Internet khác. Những người nổi tiếng khác trên Internet đa phần là người hâm mộ Cương Thi Phấn và anh ta có ít nhất 40% người hâm mộ còn đang sống. Một con số cực kỳ tích cực. Nền tảng đã đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp của anh ta mà không có lý do nào đặc biệt, gây ra thiệt hại hoàn toàn chưa từng có. Đây không chỉ là một tổn thất đối với Lưu Thiên Đức, mà bản thân nền tảng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhất thời mọi người trong đoàn hoảng sợ. Đừng lo lắng, có lẽ chỉ là cái chính ngắn hạn thôi. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi ngay. Lưu Thiên Đức cố gắng bình tĩnh lại, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số. Cuộc gọi được kết nối. Tạ Tổng, có chuyện gì vậy? Tại sao phòng phát sóng trực tiếp của tôi lại bị chặn chứ? Lưu Thiên Đức cố gắng cười hỏi. Tại sao sao? Bản thân anh không tự biết nguyên nhân sao? Tạ Tổng, tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Không hiểu sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh hiểu. Anh đã xúc phạm người mà anh không nên xúc phạm. Ý của anh là chủ tịch Lâm của Dương Quang sao? Không thể nào. Bọn họ chỉ là một công ty dược phẩm. Liên quan gì đến truyền thông của chúng ta chứ? Lưu Thiên Đức không thể tin được. Bán dược phẩm sao? Anh cho rằng chủ tịch Lâm là ai? Anh ta rất có năng lực. Để tôi nói cho anh biết, vừa rồi có người phát lệnh phong sát anh. Anh đã bị phong sát toàn bộ. Anh nên tự cầu phúc cho mình đi. Nói xong, Tạ Tổng trực tiếp cúp máy. Tạ Tổng! Tạ Tổng! Lưu Thiên Đức hét lên. Không có kết quả. Anh ta yếu ớt đặt điện thoại xuống, ngờ vực nhìn Phan Lâm. Tất cả các nền tảng của anh ta đã bị phong sát sao? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Lưu Thiên Đức một chút cũng không thể tiếp nhận. Nhưng thực tế đã là như vậy. Khi phòng phát sóng trực tiếp của Lưu Thiên Đức bị đóng cửa, sự kiện này ngày hôm nay bắt đầu sôi sục trên mạng. Lưu Thiên Đức đã kết nối được với một số cuộc gọi. Khi nghe thấy một số giọng nói nghi ngờ và trách mắng trên điện thoại, anh ta cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này, anh ta thực sự đã va phải tấm sắt. Chủ tịch Lâm, tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, buông tha cho tôi đi, đừng phong sát tôi. Lưu Thiên Đức vội vàng cầu xin, khóc lóc nói, nhưng Phan Lâm mặc kệ. Lưu Thiên Đức lo lắng mà quỳ xuống, đi tới ôm đùi của Phan Lâm. Hàn Long lập tức kêu người kéo anh ta ra. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm! Lưu Thiên Đức gào thét, giãy giụa. Những người xung quanh lần lượt nhìn thấy cảnh này đều ngần ra. Lưu Thiên Đức vừa rồi còn cao ngạo hơn người, bây giờ lại bị kéo đi như một con chó. Thế giới này thực sự rất điên rồ. Nhiều người nổi tiếng trên mạng ngần ngại. Bọn họ không biết có nên tiếp tục chụp những bức ảnh gây sốc này hay không. Và những người đi đường không dám bàn luận về việc này nữa. Phan Lâm mặc kệ Lưu Thiên Đức, quay lại nhìn Ngô Quản Lý. Nhìn mặt của Ngô Quản Lý lúc này đặc biệt khó coi. Cả người anh ta không khỏi run lên. Chủ tịch Lâm, lại đây. Tôi so với tòa nhà bị rực lâu này còn rực rỡ hơn. Chủ tịch Lâm, xin chào. Tôi là chủ nhân của tòa nhà bị rực lâu. Mời anh vào. Hôm nay tôi nhất định sẽ đích thân chiêu đãi anh. Một người bụng bự tươi cười đi tới. Nhiệt tình vươn tay với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không có đáp lại. Chỉ nhìn về phía tòa nhà bị rực lâu hỏi. Đội xây dựng có mang đến không? Có mang đến. Đang ở góc đường chờ. Hàn Long nói. Được rồi, phái người đến thu dọn địa điểm ngay, sau đó phá hủy sạch sẽ đi. Phan Lâm nói. Được. Hàn Long lập tức chỉ huy mọi người hành động ngay. Mọi người nối đuôi nhau đi vào tòa nhà Bì Dực Lâu. Chẳng mấy chốc, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Người đàn ông đầu trọc vô cùng bối rối, ánh mắt kỳ lạ nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh làm vậy là sao đây? Không có chuyện gì, ông chủ, tôi có một tờ séc trống đây. Ông cứ điền đi, giá trị của tòa nhà này tùy ý ông viết bao nhiêu con số, hiểu không? Phan Lâm từ trong túi lấy ra một tờ séc, xé đưa qua cho ông chủ. Ông chủ sừng sốt, vội vàng nặn ra một nụ cười nói. Chủ tịch Lâm, tôi không định bán đi tòa nhà Bì Dực Lâu. Không bán sao? Thôi đã vậy. Ngày mai ông đến Dương Quang, sở tài chính đi. Chủ tịch Lâm, ý của anh là... Hôm nay tôi tới phá tòa nhà của ông, đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho ông. Ngày mai ông trực tiếp đến Dương Quang yêu cầu bồi thường, tôi sẽ bồi thường cho ông gấp đôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Khi ông chủ nghe thấy lời này, khuôn mặt của ông ta tái nhợt đi vì sốc, và ông ta gần như đã ngã ngồi trên mặt đất. Ngô quản lý, chuyện này là sao vậy? Ông ta lập tức hiểu được quản lý nhất định là nguyên nhân phiền toái, lập tức nhìn chằm chằm vào anh ta. Ngô quản lý cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể cắn đạn nói sự thật. Ông chủ tức giận lao lên, giơ nắm đấm và đập nát mặt của anh ta. Ngô quản lý lập tức mặt mũi bầm dập, sưng tấy. Ông chủ, tôi cũng không muốn như vậy. Xin ông đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chủ tịch Lâm nói sẽ bồi thường cho ông mà. Cũng không phải là tôi cố ý làm mất tiền của ông. Ngô quản lý rú lên. Còn mẹ nó, anh nghĩ tôi dám tới Dương Quang lấy tiền không? Hay ngày mai anh lại thấy xác tôi trên đường phố Giang Thành? Đồ khốn kiếp, dám đắc tội với chủ tịch Lâm, anh và tôi không có chỗ sống ở Giang Thành này. Ông chủ của tòa nhà Bì Dực Lâu giận dữ đấm đá. Ngô quản lý chỉ có thể cuộn mình cúi đầu chịu trận. Một lúc sau, có rất đông khách khứa từ cổng của tòa nhà Bì Dực Lâu bước xuống. Những người khách phàn nàn, nhưng khi xe công trình chạy dọc đường, mọi người đều im lặng. Mọi người phải chứng kiến tòa nhà Bì Dực Lâu lộng lẫy và sang trọng này bị phá hủy từng chút một. Sau cùng, Trịnh Tú Lan cũng không thể đến nhà hàng Bì Dực Lâu ăn cơm. Hai người bọn họ chọn một quán ăn nhỏ ở bên đường. Phan Lâm không quan trọng việc ăn ở đâu, chỉ cần môi trường xung quanh sạch sẽ, mùi vị không tồi là được rồi. Ăn cơm xong, Phan Lâm tiễn Trịnh Tú Lan về nhà. Mà đợi sau khi Hàn Long đến, buổi họp báo công tác phá dỡ và di rời nhà hàng Bì Dực Lâu, Phan Lâm mới hiểu được tại sao Trịnh Tú Lan lại vất vả đặt bàn trước, kiên quyết muốn vào bên trong ăn cơm. Hóa ra, nhà hàng Bì Dực Lâu kia mà ngụ ý Bì Dực Song Phi đến đây ăn cơm đa phần là thanh niên nam nữ, thường là các cặp đôi. Nhà hàng này phác họa hình ảnh đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Đây cũng là ngụ ý vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng nhau sống hạnh phúc đến khi đầu bạc. Nghe nói người có thể lên tầng cao nhất ăn cơm thì nhất định có thể bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Ước nguyện tốt đẹp như vậy có biết bao nhiêu người hướng tới chứ. Mặc dù rất nhiều người đều biết đây chẳng qua chỉ là mánh khóe ông chủ của nhà hàng Bì Dực cố ý tung ra, nhưng mà nhiều người lại thích như vậy, tình nguyện không tiếc tiền bỏ ra một cái giá lớn, cũng muốn có được một chút vận may. Chủ tịch Lâm mạnh mẽ, vang dội dỡ bỏ nhà hàng Bì Dực, tạo nên một cơn chấn động trên mạng xã hội. Không ít người oán thán khắp nơi, nói thẳng chủ tịch Lâm quá đáng. Nhưng mà Phan Lâm cũng không để ý đến cái nhìn và đánh giá của những người này. Bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đưa Trịnh Tú Lan về nhà xong, Phan Lâm quay lại công ty làm công tác chuẩn bị. Ngày hôm sau, Hứa Sóc mang theo đầu của Phan Lâm gấp gáp đi đến văn phòng hiệp hội. Hiện nay, văn phòng hiệp hội nằm ở một nơi gọi là Núi Long Ngâm. Chẳng qua, đây không phải là cơ sở chủ chốt của hiệp hội. Nơi này chỉ là văn phòng lâm thời của hiệp hội mà thôi. Trụ sở chính của hiệp hội nằm ở đâu, trước mắt còn chưa có ai biết được. Mà đại hội triệu tập cũng chỉ tổ chức ở trụ sở chính. Núi Long Ngâm cách Giang Thành rất xa, gần về tới Yên Kinh. Nói đến chuyện liên minh thương mại lần này, sau lưng còn có nhà họ Phan động chân động tay. Phan Lâm còn chưa tìm nhà họ Phan tính sổ đâu. Đợi xử lý xong Long Giang Phong, lúc quay về Giang Thành, anh sẽ thuận tiện thanh toán sòng phẳng với nhà họ Phan. Phan Lâm ngồi trên máy bay riêng đi đến Núi Long Ngâm. Hứa Sóc đến sớm hơn anh gần một tiếng, lên núi trước. Anh ta để lại tuyến đường đi. Trên đường phải chú ý những gì cũng dặn dò trước. Cho nên Phan Lâm hiện tại có thể xâm nhập vào hiệp hội cũng không hề khó. Chỉ là đường đi đến hiệp hội và những hạng mục cần chú ý, thậm chí là cạm bẫy, cũng là 3 ngày đổi một lần. Vì vậy, lần này Phan Lâm có thể đi vào, lần sau thì chưa chắc. Hiệp hội là thần thánh, là trang trọng, là nghiêm túc, là đối tượng sùng bái tôn thờ của những người đứng đầu trong các ngành nghề, các giới, các lĩnh vực trong nước. Địa vị của bọn họ tuyệt đối là có một không hai. Sự tồn tại của hiệp hội vẫn luôn luôn là một bí mật. Không ai biết bọn họ có từ bao giờ, cũng không biết trong tay bọn họ nắm giữ bao nhiêu. Nhưng ai cũng hiểu rõ, chỉ cần chiến thắng được hiệp hội thì có thể chiến thắng tất cả. Muốn vượt lên tất cả, muốn vượt qua ranh giới không thể vượt qua, muốn xoay người làm chủ, muốn đứng trên vị trí cao nhất. Nếu như thực tế dường như không có cách nào, vậy thì vẫn còn một cách, đó là gia nhập hiệp hội và chiến thắng họ. Đây là giáo lý vô số người tôn thờ, là mục tiêu mà vô vàn thế lực, vô số gia tộc, vô số tôn giáo vẫn luôn luôn nỗ lực. Mà trong lòng mọi người, hiệp hội luôn là thần thánh tối cao. Không ai dám khinh nhờn, chứ đừng nói đến là đối nghịch. Lại có ai dám giống như Phan Lâm, lèn vào hiệp hội với ý đồ gây rối cơ chứ? Hứa Sóc giấu đầu của Phan Lâm trong ngực, thầm mắng một câu, thằng điên. Nếu như bị hiệp hội phát hiện ra hành vi này của Phan Lâm, e rằng tất cả mọi người có liên quan đến Phan Lâm đều sẽ bị truy sát. Thật đúng là xui xẻo, đụng phải cái tên thần kinh này. Hứa Sóc lầm bầm bước nhanh hơn. Anh ta không đi lên tận đỉnh núi Long Ngâm, mà là đi đến giữa sườn núi, đột nhiên rẽ vào một lối đi nhỏ trong khe núi yên tĩnh. Đi được vài phút, tiến vào trong một mảnh rừng trúc. Xung quanh không có dấu vết người đi lại, ánh sáng u ám. Hứa Sóc nhìn xung quanh một hồi, sau đó anh ta bắt chước tiếng chim đỗ quyên, kêu vài tiếng. Không bao lâu sau, một người đàn ông âm thầm xuất hiện trước mặt Hứa Sóc. Đó rõ ràng là Long Giang Phong. Cậu Long, Hứa Sóc vội vàng chào hỏi. Thế nào rồi, đã làm xong chuyện chưa? Khuôn mặt của Long Giang Phong không cảm xúc hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa, cậu kiểm tra đi. Hứa Sóc bận rộn, gỡ túi đồ trên người xuống, mở ra trước mặt Long Giang Phong. Một cái đầu người đầy máu tươi xuất hiện trước mặt Long Giang Phong. Long Giang Phong thở dồn dập, trong ánh mắt đều ánh lên sự điên cuồng. Anh ta duỗi tay nhấc lên, bắt đầu xem xét. Một lát sau, anh ta kích động đến mức cả người run rẩy. Là đầu của Lâm Thần Y. Đúng thế, là đầu của anh ta. Hứa Sóc, anh làm tốt lắm. Mau nói cho tôi nghe, làm sao anh giết được anh ta? Nhanh nói cho tôi nghe đi. Long Giang Phong thích thú hỏi. Hứa Sóc đã sớm được Phan Lâm dặn dò một tràng nguyên nhân, lúc này chỉ có việc nói ra những gì mình đã học thuộc. Long Giang Phong nghe xong, tin tưởng không chút nghi ngờ. Giỏi lắm, Hứa Sóc. Học viện phái Nam Y cũng có nhiều cao thủ trông coi, bên trong cường giả như mây, không ngờ anh lại có thể dẫn Lâm Thần Y ra ngoài giết chết. Hay lắm, hay lắm. Tôi vậy mà đã coi thường anh rồi. Cậu Long à, cậu đúng là đã quá coi thường tôi rồi. Bây giờ đầu của Lâm Thần Y đã ở đây. Vậy tiền thì... Hứa Sóc mỉm cười nói, mặc dù trong lòng anh ta đang rất căng thẳng. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của anh. Chỗ này không còn chuyện của anh nữa rồi. Đi đi. Vâng, cậu Long, sau này có chuyện tốt nào nhớ liên hệ với tôi. Hứa Sóc nói xong vội vàng quay người chạy đi, không dám ở lâu thêm một giây nào nữa. Long Giang Phong híp mắt, nhìn dáng vẻ rời đi xa xa của Hứa Sóc, không hề rời hỏi. Đợi đến khi Hứa Sóc đi hẳn, anh ta mới xoay người lại. Lại nhìn thấy sau lưng Hứa Sóc, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này mặc một bộ đồ bình thường, đeo kính râm và khẩu trang, hai tay xỏ túi quần, nhìn không rõ mặt mũi. Long Giang Phong tùy ý nhìn thoáng qua người này một lượt, khẽ cười nói. Dù sao thì núi Long Ngâm cũng là một nơi non xanh nước biếc. Anh mặc quần áo tùy tiện như vậy, không cảm thấy là đang phá hoại không khí tao nhã ở nơi đây sao? Đừng rông dài, cầu Long, người vừa nãy thật sự đã giết chết Lâm Thần Y rồi sao? Người đàn ông kia mở miệng nói ra, đằng sau lớp kính râm là ánh mắt tràn ngập sự chấn động. Dường như đến bây giờ, anh ta vẫn còn có chút chưa tin. Long Giang Phong tôi đây, là người như thế nào chứ? Tôi chính là người của hiệp hội đấy. Người tôi tìm, tất nhiên, không phải là hạng tầm thường, có thể so bì. giết một lâm thần y nho nhỏ thì có là cái gì chứ? Long Giang Phong khinh thường nói. Có thể cho tôi kiểm tra đầu của lâm thần y được không? Anh vẫn còn chưa tin sao? Bỏ đi, cho anh xem xét cẩn thận. Tôi cũng biết bọn anh có thù với lâm thần y. Bây giờ lâm thần y chết rồi, các anh cũng ít đi một mối họa lớn. Long Giang Phong cười ha hả nói, sau đó quăng cái đầu sang cho người kia. Người đàn ông bắt được, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Nhưng mà một lát sau, vẻ mặt của người đàn ông kia từ từ thay đổi. Không xong rồi, cái đầu này là giả đó, chúng ta bị lừa rồi. Cái gì? Nụ cười trên mặt của Long Giang Phong cứng đờ, hùng hằng trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Anh không nhầm đấy chứ, cái đầu này còn có thể là giả sao? Chắc chắn không sai đâu, đây chính là đồ giả. Người đàn ông đó kiên định nói, nhưng rõ ràng là tôi đã xem xét, không phải là ngụy trang. Cầu Long à, loại ngụy trang này vô cùng khó lường. Nó không phải là thuật dịch dung bình thường thôi đâu, mà là một loại giống như thủ đoạn phẫu thuật cấy da. Nhưng mà nó không giống với phẫu thuật cấy da bình thường, mà nó gần như là cấy da không để lại vết sẹo. Chỉ nhìn bề ngoài, đây đúng là đầu của Lâm Thần Y, nhưng mà lột bỏ lớp da này ra sẽ không giống nhau nữa. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, duỗi tay lột bỏ lớp da trên đầu. Thoáng một cái, Long Giang Phong ngây ngẩn. Bên dưới lớp da là một cái đầu được tạo thành từ xương lợn và những mảnh vụn. Nó giống như là một pho tượng bị người ta dùng những thứ lặt vặt dính vào với nhau, lại dùng các loại dao cắt mài mòn. Vì vậy, hình dạng không khác gì Lâm Thần Y, nhưng hai người vẫn có thể nhìn ra được đây rõ ràng chính là một sản phẩm được tạo ra sau khi gia công đầu lợn. Nếu như thêm lớp da bên ngoài, chỉ nhìn vào ngoài sẽ không ai tin rằng đây chính là dùng đầu lợn để làm thành đầu người. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Sao nó có thể là giả được? Long Giang Phong trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu Long, cậu chưa từng nhìn thấy thủ đoạn này cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì đây là thủ đoạn riêng của gia tộc chúng tôi. Người bình thường không nhìn ra được đâu. Người đàn ông trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, vì sao Chủ tịch Lâm lại biết thủ đoạn của các anh chứ? Long Giang Phong lập tức chất vấn. Bởi vì tên Lâm Thần Y đê tiện kia đã từng đột nhập vào mộ địa của gia tộc tôi, đánh cắp vật tổ gia truyền của gia tộc chúng tôi, học lén được không ít thủ pháp của gia tộc tôi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Thế nên anh mới hy vọng tôi giết chết anh ta sao? Long Giang Phong dò hỏi. Đúng thế, cậu giết chết Lâm Thần Y, gia tộc của chúng tôi sẽ cho cậu thần đan trị trăm độc. Gia tộc của các anh thật sự có loại thuốc có thể trị được bách độc trong người tôi sao? Gia tộc của chúng tôi có bảo bối, ngay cả Lâm Thần Y cũng tiếc phải đi trộm về. Chẳng lẽ lại không có loại đan dược trị hết độc trong người cậu sao? Cậu chỉ cần mang đầu của anh ta đến, thuốc dài lập tức dâng lên cho cậu. Người đàn ông kia cười lớn nói. Nhưng mà lần này đã thất bại rồi. Khoan đã, cái đầu này là giả. Vậy có phải Hứa Sóc cũng đã biết rồi không? Long Giang Phong bỗng dưng nhận ra được điều gì đó. Sắc mặt anh ta có chút khó coi. Tôi đoán hơn phân nửa là biết đến, mang đầu già đến che mắt cậu. Cậu Long chỉ sợ rằng cái tên Hứa Sóc kia đã bị Lâm Thần Y xúi giục. Lâm Thần Y đã biết được mọi chuyện rồi. Người đàn ông đó cười nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Long Giang Phong có chút hoảng loạn. Liệu Lâm Thần Y có đến tìm tôi báo thù không? Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu Long, đây chính là hiệp hội đấy. Lâm Thần Y có lá gan lớn đến như vậy sao? Dám đến núi Long Ngâm sao? Như vậy, chẳng phải là càng tốt sao? Cậu có thể đường đường chính chính giết chết anh ta. Người đàn ông kia cười lớn. Nhưng mà chuyện này tôi còn chưa có nói cho ba tôi biết. Người anh em, hay là thế này đi. Thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Nếu không, anh đưa thuốc dài cho tôi ăn trước, sau đó lại giúp các anh từ từ giải quyết Lâm Thần Y. Thế nào? Long Giang Phong nói. Việc này e rằng không được đâu. Người đàn ông lắc đầu. Không thể thương lượng sao? Gia tộc của tôi sẽ không phê chuẩn. Anh... Vô liêm sỉ. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì không may, gia tộc của các người cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan. Long Giang Phong giận dữ. Chúng tôi sẽ thẳng thắn nói rõ chuyện này với ba của anh, cũng như là hiệp hội. Chúng tôi cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm mà chúng tôi phải chịu. Nhưng mà cậu Long, đường đi là chính cậu chọn, chẳng thề trách ai. Cũng không phải là chúng tôi bắt ép cậu chọc giận Lâm Thần Y. Người đàn ông đó nhún vai đáp. Long Giang Phong tức điên, không biết nên nói cái gì mới đúng. Người đàn ông cười nhạt, xoay người muốn rời khỏi. Cậu Long à, cậu vẫn nên chuẩn bị tốt để đối phó với hành động tiếp theo của Lâm Thần Y đi. Nếu có tiến triển mới, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi xin phép đi trước đây. Nói xong thì chuẩn bị đi ra khỏi rừng trúc. Long Giang Phong tức giận, nghiến răng kèn kẹt, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Nhưng ngay khi người kia đang định đi ra ngoài rừng trúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp quăng người đàn ông kia, vứt về phía Long Giang Phong bên này. Cơ thể của người đàn ông kia ngã rầm xuống đất, suýt nữa thì ngất đi. Cái gì thế này? Long Giang Phong cũng giật mình kêu lên, vội vàng nhìn lại, mới phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước đến. Bóng dáng kia cao ngất tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, lông mày giống như kiếm sắc, diện mạo như thiên thần. Lâm thần y sao? Long Giang Phong sợ đến mức răng run cầm cập, hai chân run lầy bầy, người đã sắp đứng không vững nữa. Long Giang Phong, không phải tôi đã cho anh một cơ hội rồi hay sao? Vậy mà anh không biết quý trọng, tiếp tục trêu chọc tôi. Anh thật sự muốn chết đến như vậy sao? Phan Lâm chắp tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta. Lâm Thần Y, tôi... Long Giang Phong, tôi một lúc lâu cũng không có nói ra được lý do. Phan Lâm cũng lười để ý đến anh ta. Ánh mắt anh nhìn về phía người đàn ông đang nằm thờ hổn hển dưới mặt đất kia. Anh là người của nhà họ Phan sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y, anh thế mà lại xuất hiện ở chỗ này sao? Người đàn ông kia hơi hòa hoãn lại, cắn răng giận dữ nói. Hóa ra là anh dám theo tên Hứa Sóc kia đến đây. Anh vẫn luôn đứng trong tối âm thầm theo dõi hai người chúng tôi, có đúng không? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Chỉ tiếc là các người phát hiện ra tôi quá muộn. Lần này tôi nhận thua. Lâm Thần Y, muốn chém muốn giết thì tùy anh. Người đàn ông kia tức giận nói. Không vội, tôi chưa muốn giết anh. Tôi nghĩ trong bụng anh chắc chắn có thứ mà tôi cảm thấy hứng thú. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó lấy điện thoại ra, ấn gọi một dãy số. Lâm Thần Y, anh gọi điện cho ai vậy? Long Giang Phong run rẩy hỏi. Ba anh. Sau khi Long Minh biết được tin tức, ông ta lập tức bỏ xuống tất cả công việc quan trọng nhất trong tay, nổi giận như điên mà xông đến rừng trúc giữa lưng chừng núi. Ông ta không mang theo bất kỳ ai, cũng không cho phép bất kỳ người nào đi theo mình, lấy tốc độ nhanh nhất lao đến lối vào rừng trúc. Khi nhìn thấy ba người trong rừng trúc cùng với cái đầu còn một nửa da mặt của Lâm Thần Y nằm trên đất, Long Minh dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Long Minh giận tím mặt, nhanh chóng bước đến trước mặt của Long Giang Phong. Ba à! Long Giang Phong đang định nói gì đó thì đã bị Long Minh nhấc chân đá ngã nhào xuống mặt đất, sau đó duỗi tay đánh cho một trận. Ba! Ba! Ba đừng đánh mà! Ba đừng đánh nữa mà! Đánh nữa thì con sẽ chết đây! Long Giang Phong cuộn tròn người lại, không ngừng kêu rên thảm thiết. Mày là cái đồ không biết sống chết là gì! Mày chán sống rồi có đúng không? Tao đánh chết mày! Cái thằng vô dụng! Đồ ăn hại! Long Minh vừa đánh vừa mắng, đánh đến khi Long Giang Phong chảy máu đầu, mặt mũi bầm dập mới bỏ qua. Lúc này Long Giang Phong đã không thể đứng dậy được nữa, răng cũng rụng vài cái, trong miệng toàn là máu tươi. Anh ta nằm trên mặt đất rên rỉ. Long Minh bước lên, khom người. Lâm Thần Y, thật sự xin lỗi, để xảy ra chuyện như vậy là do tôi không biết cách dạy dỗ con cái. Còn xin Lâm Thần Y cho chúng tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc trông coi thằng con hư đốn này của mình. Long Minh à, đầu của con ông không được thông minh cho lắm, bị người khác lợi dụng, còn không biết. Phan Lâm lắc đầu, nhàn nhạt nói. Bị người lợi dụng sao? Long Minh nhíu mày. Lâm Thần Y, câu này của cậu là có ý gì thế? Nằm trên đất kia là người bắt tay với con ông, cũng là người của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Ông Long Minh, chắc hẳn là ông không quen biết anh ta chứ? Phan Lâm nói. Tôi đương nhiên không biết người này. Thế nhưng nhà họ Phan ở Yến Kinh kia thì tôi vẫn biết sơ qua. Anh ta mê hoặc con trai của ông, muốn con trai ông giết chết tôi. Còn nói với cậu ta, nếu như con trai ông có thể giết chết tôi, nhà họ Phan bọn họ sẽ đưa thuốc giải độc cho con trai ông. Con trai ông không nuốt trôi chuyện bị tôi làm cho nhục nhã ở Giang Thành, cho nên lập tức đồng ý. Chắc hẳn ông cũng biết điều này có ý nghĩa là gì chứ? Ngu xuẩn! Long Minh quát mắng Long Giang Phong. Cạm bẫy rõ ràng như vậy, thế mà Long Giang Phong lại tin. Con trai của mình ngu như vậy, Long Minh đương nhiên càng thêm tức giận. Long Giang Phong tỏ vẻ ấm ức. Ngược lại, vẻ mặt của người đàn ông nằm trên đất kia lại đột nhiên thay đổi. Sắc mặt của anh ta trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Lâm Thần Y, anh đừng có mà nói lung tung. Tôi không phải là người nhà họ Phan gì cả. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu Long. Tôi chỉ muốn tìm anh để báo thù mà thôi. Sao thế? Sốt ruột rồi sao? Anh càng sốt ruột thì tôi càng phải nói toạc hết ra. Phan Lâm hờ hững nói. Ông Long Minh, tôi nghĩ chắc ngài cũng có chút hiểu biết về thủ đoạn của tôi rồi, đúng chứ? Lâm Thần Y là võ y đứng đầu thế giới, chiến tích vang dội, người đời đều biết, không phải là hạng người tầm thường. Long Minh lập tức khen ngợi. Ông Long Minh đã quá khen rồi. Võ y đứng đầu thì tôi không dám nhận. Trong hiệp hội của các người vẫn có một số vị thần tiên sống. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Long Minh nhìn sâu vào Phan Lâm không nói chuyện. Những người khác thì không nói, nhưng vị có danh hiệu thần tiên sống kia thì khen cậu không dứt miệng. Trong lòng của Long Minh thầm nghĩ, tôi đây tự nhận là mình vẫn còn một chút tài mọt. Ông Long Minh, ông cảm thấy người mà con trai ông tìm có thể giết chết được tôi sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Mày tìm ai? Long Minh quay đầu hỏi Long Giang Phong. Hứa Sóc. Lại một cái tát trực tiếp đánh lên mặt của Long Giang Phong. Vốn dĩ gương mặt của Long Giang Phong đã sưng tấy, nay lại càng sưng to hơn. Ba à? Anh ta gào khóc. Mày là thằng ngu, thế mà lại đi tìm Hứa Sóc giết Lâm Thần Y. Tao nói thật với mày, ngay cả 100 Hứa Sóc cũng đừng mơ mà chạm vào một sợi tóc của Lâm Thần Y. Long Minh lớn tiếng quát. Long Giang Phong sợ tới mức mặt mũi xám ngắt. Lâm Thần Y khủng bố như vậy sao? Kẻ này xui khiến con trai ông phái một tên đồ đệ vô danh đi ám sát tôi. Chẳng qua chỉ là để chọc giận tôi mà thôi, khiến cho tôi ra tay giết chết con trai ông, để tôi và ông tranh đấu với nhau, châm ngòi nổ thù hận giữa hai chúng ta. Phan Lâm giảng giải. Gương mặt của Long Minh âm trầm. Ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên đất kia, nặng nề nói. Cho nên, nhà họ Phan ở Yến Kinh coi con trai tôi như vũ khí mà sử dụng ư? Nếu không, thì sao chứ? Nếu như con trai ông thành công, bọn họ sẽ bớt đi một mối họa lớn. Nếu như không thành công, thì có thể kích động tôi giết con trai ông. Con trai ông vừa chết, ông tất nhiên sẽ ra tay đối phó với tôi. Thế không phải là hai hồ cùng đấu sao? Nói như vậy, nhà họ Phan bọn họ cũng không có chịu lỗ chỗ nào hết. Vô liêm sỉ, nực cười. Lòng mình vô cùng tức giận gào thét. Tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Phan ở Yến Kinh phải xấu mặt. Ông Long, ông đừng nghe lời nói vớ vẩn của Lâm Thần Y kia. Việc này không liên quan gì đến nhà họ Phan ở Yến Kinh hết. Không liên quan đến bọn họ. Người đàn ông kia sốt sắng, dãy giụa đứng dậy, gào lên. Nhưng mà Long Minh lại duỗi chân đá bay anh ta đi. Còn mẹ nó, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Mối thù này, ông đây sẽ nhớ kỹ. Sau này, sẽ từ từ tính toán với nhà họ Phan các người. Long Minh cả giận nói. Người đàn ông kia xám quét mặt mày, cả người run lẩy bẩy. Được rồi, ông Long Minh, con trai ông giao lại cho ông. Đây là thuốc ổn định loại độc ở trên người của anh ta. Ông cầm lấy cho anh ta uống đi. Phan Lâm từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném qua. Cảm ơn Lâm Thần Y. Ơn tình hôm nay của Lâm Thần Y, tôi đây sẽ khắc ghi trong lòng. Lòng mình vội vàng ôm quyền cảm tạ. Khắc ghi thì không cần đâu. Đừng quên chuyện của tôi là được rồi. Lâm Thần Y yên tâm. Lòng mình cung kính nói. Sau đó xoay người lại hỏi. Người này nên xử lý như thế nào đây? Tôi không muốn dẫn người này trở về. Ông lập tức sắp xếp xe đưa tôi về Giang Thành đi. Được. Lòng mình gật đầu. Vẻ mặt của người đàn ông nằm trên đất hơi thay đổi. Quay về Giang Thành ư? Không, tôi không đi Giang Thành. Tôi không đi. Chuyện đó không phải là do anh quyết định. Các bạn vừa nghe xong tập số 223 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần.